các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký, phần 21, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Những người khác đều có cảm giác thế này. Mộn Dư Bình ngồi xổm xuống, kiểm tra thi thể an ninh một chút, cũng không phát hiện ra điểm gì lạ thường. Ra hiệu một cái, ý bảo chúng tôi bật hết đèn mỏ lên, hãy nhìn kỹ một chút tình hình dưới nước. Chúng tôi làm theo lời Mộn Dư Bình, Bàn Tự một bên cũng tới hỗ trợ. Chúng tôi mở đèn mỏ phân ra bốn người đứng bốn hướng, bắt đầu chiếu một lượt xuống nước. Mới chiếu được vài vòng, bỗng Bàn Tự ở phía sau kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chúng tôi tưởng rắn lại xuất hiện, lập tức xoay người, nhìn theo hướng ánh sáng của anh ta. Liền thấy ở cách chúng tôi khoảng 20 mấy mét, trong đầm lầy trước mặt lại có một bóng người, hình như là chui ra từ bùn lắng đầm lầy. Ánh sáng của một ngọn đèn mỏ chiếu thì không thể nhìn thấy rõ ràng, lập tức tất cả các đèn đều tụ lại với nhau. Chỉ thấy một người toàn thân đầy bùn, đứng ở trong nước ngập đến thắt lưng, nhìn chằm chằm bọn tôi như một con quỷ nước. Chó chết, đấy là cái gì? Bản Tử kêu lên. Muộn Du Bình nhìn kỹ, bỗng kinh hô một tiếng. Trời ạ, là Văn Cẩm. Nói đoạn xông vào trong đầm lầy, lội về phía người kia. Chỉ một khoảnh khắc kia, tôi cũng không biết hắn làm sao mà có thể khẳng định ngay người đó là Văn Cẩm. Tôi thấy người kia mặt toàn bùn, ngay cả nam hay nữ còn không phân rõ ra được. Nhưng lúc này không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Văn Thử kêu một tiếng đi hỗ trợ. Tất cả mọi người lập tức nhảy xuống nước theo Muộn Du Bình. Lao xuống nước, chưa được mấy bước đã toàn bùn lắng. Dưới đáy đầm lầy có cả một tầng rong với bèo. Tôi chưa đi dày, bùn lầy và rong bèo nhơ nhớt như mỡ quét vào chân, cảm giác giống như có vô số lọn tóc quấn vào chân vậy. Thật là khiến da đầu tôi tê dại. Đi mấy bước đã nhào vào vùng nước sâu, chúng tôi vung cánh tay lên bắt đầu bơi. Muộn Du Bình bơi cứ nhanh vun vút, chớp mắt đã vọt đến gần người kia. Chỗ đấy hình như mực nước không cao lắm, hắn vùng vẫy rồi đứng lên từ trong nước. Ngay lập tức, Phan Tử cũng bò lên, tiếp đến là tôi và Bàn Tử. Bàn chân tôi lại lần nữa chạm đáy nước, liền phát hiện ra đây là một nơi nước cạn, không cảm giác được dưới nước là tình huống gì. Hình như chỉ là những tảng đá khổng lồ nổi lên trên lớp bùn lầy mà thôi. Lúc này, cách người kia chỉ có 6-7 mét, tôi nhìn người đó ở khoảng cách gần, tim đập thình thịch, căng thẳng lạ thường. Văn Cẩm xem như là một nhân vật mấu chốt, suốt từ trước đến nay dường như cô chỉ là một khái niệm tồn tại trong lời kể và ảnh chụp. Hôm nay lại xuất hiện ở ngay trước mặt tôi, cũng không biết có phải là cô ấy thật hay không nữa. Nhưng ở đây chỉ có Bàn Tử là cầm đèn mỏ. Anh ta vừa mới đứng vững lại được, ngọn đèn cứ lắc tới lắc lui. Tôi không nhìn thấy rõ lắm tình hình trước mặt. Muộn Du Bình đã vọt tới. Có vẻ vội vã khác thường, tuyệt đối không giống tác phong bình thường của hắn. Tôi nhìn hắn gần như đến được xa người kia rồi. Thì đúng lúc ấy, người đó vụt cái, quay người rụt mình vào trong nước, chạy về một phía sâu trong đầm lầy. Chúng tôi lập tức cuống cả lên, rối rít kêu gọi, thế nhưng người nọ bơi cực nhanh, đạp nước mấy cái đã tiến vào trong bóng tối đằng sau đầm lầy, loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Muộn Du Bình bất chợt xông lên phía trước, muốn kéo lại nhưng vẫn là chậm một nhịp. Nhìn khoảng cách chỉ có một cánh tay thôi, nhưng ở trong đầm lầy, hoạt động của con người hết sức bất tiện, có đôi khi rõ ràng là cảm thấy có thể đụng phải thứ gì đó nhưng lại không đụng đến được. Có điều, Muộn Du Bình cũng không phải đèn cạn dầu, vừa nhìn thấy tay tóm vào khoảng không, lập tức tung mình lên một cái, rồi cũng nhảy vào trong nước. Gợn sóng trên mặt nước theo nhịp bơi của người kia còn chưa kịp lặng, hắn đã lập tức đuổi theo, nhoang cái cũng tiến vào trong bóng tối. Tôi vừa nhìn liền nghĩ thế này sao được, nhấc chân lên cũng muốn chạy theo, nhưng ngay tức khắc bị Phan Tử kéo lại. Đáy nước cao thấp không đều, tôi bị kéo giật lại liền ngã sấp xuống, uống trọn mấy ngụm nước rồi mới đứng lên. Phan Tử nói với tôi, đừng đuổi nữa, chúng ta không đuổi kịp đâu. Tôi sặc vài tiếng rồi mới bình tĩnh lại được. Đứng vững lên mà nhìn, chỉ thấy đằng sau đầm lầy là một khoảng đen kịt. Chúng tôi chậm nửa nhịp, đi sau tất nhiên là không thể nhìn thấy gì, cho nên không thể đuổi theo được. Có rất nhiều khi chậm nửa nhịp thôi đã chẳng khác nào mất tất cả cơ hội. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng Muộn Du Bình đuổi kịp được cô ấy. Chúng tôi mệt rã rời, thở hổn hển nhìn nhau, Bàn Tử lấy làm lạ hỏi. Mẹ kiếp, sao đã chạy rồi, không phải là mấy người quen biết nhau à? Lẽ nào bị chúng ta dọa sợ? Tôi nhớ lại dáng vẻ của người kia, nghi bụng không biết là ai dọa ai đâu. Phan Tử hỏi tôi, Người nọ thật là Văn Cầm sao? Tôi đâu có nhìn thấy rõ, lắc đầu bảo không biết. Dưới tình huống lúc ấy cũng không biết Muộn Du Bình phán đoán thế nào nữa. Vừa nãy từ khi chúng tôi nhìn thấy người kia cho đến lúc hắn ta kêu lên cũng chỉ có một khoảnh khắc. Mắt của hắn cũng là quá là nhanh rồi. Có điều kể ra thì ở nơi như thế này đáng ra phải không còn ai khác nữa chứ. Tự dưng xuất hiện một người rất dễ khiến người ta nghĩ đến Văn Cầm. Nhưng mà nếu như đó thật là cô ấy thì sao cô ấy phải chạy? Không phải là cô ấy dẫn chúng tôi đến đây sao? Làm sao bây giờ? Bọn bạn tự hỏi tôi. Tiểu ca ngay cả đèn mỏ cũng không cầm theo. Trong rừng kia gần như là tối đen luôn. Cứ đuổi theo như thế sẽ không làm sao chứ? Hay là tụi mình quay về lấy trang bị rồi đi vào chi viện? Tôi nghĩ thầm, vậy thì thật là ai cũng không nói đúng hết. Văn Tử ở bên bảo, chắc là không đâu. Tiểu ca đó không phải là chúng ta. Đầu tiên là cậu ta biết chừng mực. Huống hồ giờ mình đi vào cũng chưa chắc giúp được gì. Đến lúc đó có khi cậu ta phải đến cứu tụi mình ấy chứ. Tôi nhớ lại dáng vẻ lúc phóng vụt đi theo người kia của Muộn Du Bình. Dáng vẻ đó không giống dáng vẻ của người biết chừng mực tí nào sất. Lại nói tiếp, tôi cứ cảm thấy từ sau khi tiến vào trong khu rừng này, Muộn Du Bình hình như có gì đó thay đổi. Nhưng tôi thật không nói ra được rốt cuộc là có thay đổi gì. Chúng tôi ngồi đợi ở đó một hồi, vẫn không thấy Muộn Du Bình trở về. Vất vả lắm toàn thân mới khô được. Lần này ngâm nước làm da rẻ cứ nhăn nhau hết cả lên. Suốt chặng đường vào đây, bọn tôi gần như chả lúc nào được khô ráo. Bây giờ lại cảm thấy toàn thân khó chịu. Bạn Tử bảo bọn mình đừng chờ dưới nước nữa, vẫn là lên chỗ gò đất kia đi. Trong nước này còn có rắn. Mặc dù rắn ở trong nước không chắc sẽ biết tấn công người, nhưng cái loài rắn quỷ dị kia cứ đứng ở đây tất sẽ có nguy hiểm. Anh ta không nói thì tôi quên thật chuyện con rắn rồi. Nửa người dưới của chúng tôi đều ngâm trong nước. Nước giặt một màu đen xì, hoàn toàn không nhìn thấy bên dưới mặt nước là gì. Nghe thế đúng là muốn nổi da gà. Thế là liền lên tiếng đồng ý, xoay người bơi về phía điểm xuất phát. Lên bờ, Bản Tử rung rung bộ ngực của mình, vừa trà sát cho bùn rơi xuống, vừa đi kiểm tra mấy dấu vết rắn lúc nãy ở xung quanh ba lô của bọn tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh lò không khói, hơi tỉnh lại một chút. Lúc này trong đầu tôi cứ loạn hết cả lên, vừa lo cho Muộn Du Bình, hắn ta cứ đuổi theo vào tận vùng đầm lầy như thế này, ngâm lại đúng là sằng bậy, cũng không biết là có ra nổi không nữa. Mặt khác, một loạt những chuyện này làm tôi cảm thấy rất bất an. Cái chết của An Ninh kỳ thực chỉ là bắt đầu, nhưng mà lúc đó phần nhiều là kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, lũ cổ gà rừng nhân lúc chúng tôi ngủ mà len lén bò lên đây để làm gì? Gần như là cùng lúc, trong đầm lầy lại xuất hiện một người. Còn chưa tiến vào đầm lầy mà loang cái đã xảy ra nhiều việc đến vậy. Đây phải chăng là điểm xấu? Nơi này còn chưa vào trong hẳn đã khiến người ta cảm giác nguy hiểm đến cực độ. Thậm chí, cái cảm giác này lại khác với cảm giác khi gặp nguy hiểm ngày trước. Tôi cứ có cảm giác rằng lần này rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây có thể có liên quan đến sự khác thường của Muộn Du Bình. Tuy rằng tôi không muốn nghĩ như thế, nhưng mà không biết vì sao. Lúc này đây khi ở bên Muộn Du Bình, tôi không có cái cảm giác an toàn của trước đây. Ngược lại, càng nghĩ trong lòng càng không yên. Bây giờ nhớ lại thời điểm mình quyết định đến đây, thật là hối hận muốn chết. Văn Tử xử lý xong quần áo rồi bèn nhắc tôi. Tôi cũng cởi đồ ra đem đi hong khô. Chúng tôi cho lửa cháy to thêm, để Muộn Du Bình lúc quay về còn biết vị trí của bọn tôi. Bản Tử ác miệng nói, đúng lửa bé tí đơn lẻ này trông có hơi giống đèn gọi quỷ nhỉ. Có khi đợi tí nữa lại gọi hết cô hồn dã quỷ trong đầm lầy chui lên đấy chứ. Liền bị Văn Tử mắng. Có điều, Bản Tử nói cũng có lý, quả thực là có hơi giống. Trong lòng tôi khó chịu, liền bật ngọn đèn mỏ xếp thành một hàng chữ nhất trên tảng đá. Như thế nhìn cũng rõ ràng hơn chút. Chúng tôi cầm đèn mỏ đi tới bên cạnh thi thể An Ninh, muốn đặt ở bên cạnh đầu cô ta. Nhưng lại gần nhìn xem, tôi bỗng nhận ra chỗ đó có chút không ổn. Vừa nhìn một cái, trong đầu tôi như ầm một tiếng. Đã không thấy thi thể An Ninh đâu nữa, chỉ còn lại một cái túi ngủ rỗng không. Tôi nghĩ thầm, hỏng rồi. Vội vàng kiểm tra khắp bốn phía, nhưng người xung quanh cũng không có. Lập tức tay chân luống cuống. Nghi bụng thế này là sao? Ở đây đồng không mông quạnh, chẳng lẽ lại là quỷ nhập tràng? Bèn gọi vội Phan Tử và Bàn Tử lại đây xem. Hai người kia vừa nhìn cũng ngu người ra. Bàn Tử liền chửi to một tiếng. Chó chết! Thằng nào làm? Đều theo phản xạ có điều kiện, tỏa ra khắp nơi tìm kiếm. Hành động này chúng tôi không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng vẫn mờ mịt. Bốn phía hoàn toàn lặng tờ, không có ai. Cũng không có nghe thấy bất kỳ tiếng động của dã thú nào. tôi lập tức cảm thấy một nỗi sợ hãi ùn kéo tới. Trong thành cổ Tây Vương Mẫu chắc chắn không có ai khác. Xung quanh túi ngủ này cũng không có dấu chân dã thú. Chúng tôi đều rất rõ ràng không thể có thứ gì đó di chuyển thi thể này. Thế chẳng nhẽ là quỷ nhập trang thật. Nhớ lại giấc mơ quỷ dị lúc trước, cổ họng tôi không khỏi khô khốc lại. Nghĩ thầm lẽ nào ác mộng thành sự thật. Bàn tử và phan tử rốt cuộc vẫn là kẻ lõi đời. Lúc này không hề hoảng loạn mà lập tức ngồi xổm xuống, tìm kiếm lật tung túi ngủ lên, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Vừa lật túi ngủ ra, phan tử lạnh toát cả người. Chỉ thấy bên trong túi ngủ toàn là vết bùn do rắn bò qua bò lại. Bên dưới túi ngủ cũng toàn những vết bùn đó. Dấu vết rất lộn xộn, rõ ràng từng có cực kỳ nhiều rắn bò qua đây. Sờ một cái, nhớt nhớt dính dính, dấu vết còn rất mới, hiển nhiên là vừa mới để lại. Sắc mặt bản tử đại biến, kinh ngạc nói. Cái đạch, chẳng lẽ là lũ rắn đó rời xác đi ư? Phan tử đương nhiên là không tin. Không có khả năng, rắn làm sao mà có thể mang đi được cả một cái xác nặng như thế? Nhưng sắc mặt của anh cũng thay đổi, hiển nhiên những dấu vết này cho thấy bản tử đã nói đúng. Tôi lạnh cả sống lưng, nói không nên lời. Nếu như đây là thật thì việc này quá tà môn rồi. Từ trước đến nay tôi có một loại cảm giác đặc biệt khiếp sợ đối với loại rắn cổ gà rừng. Một phần là vì độc tính của nó, phần khác là vì những câu chuyện thần bí xoay quanh loài rắn này. Trong rất nhiều truyền thuyết kể lại, hành vi của loài rắn này vô cùng quái đản. Điều khiến tôi có ấn tượng sâu nhất đó là thủ đoạn trả thù của chúng quỷ dị vô cùng. Chúng đã di chuyển thi thể của An Ninh đi, đây đúng là không thể tưởng tượng nổi. Một con đương nhiên là không được, nhưng ông không nhìn xem bây giờ có bao nhiêu con, đến voi cũng khiêng đi được. Bản tử lật hết các túi ngủ lên, bên dưới toàn bộ đều là dấu vết của rắn. Từ một túi ngủ đến bên bờ nước lại càng có nhiều dấu vết, để nỗi biến thành một đống bùn nhão, vừa nãy vì vấn đề ánh sáng nên mới không chú ý. Nhưng lũ rắn này cần thi thể làm gì? Văn tử lại nói nhìn bản tử. Quả thực, thi thể An Ninh đương nhiên không thể dùng làm thức ăn, xà cũng đâu phải là động vật có móng vuốt. Muốn mở túi ngủ ra, di chuyển một cái xác đi khó khăn vô cùng. Rắn đâu phải kiến, cần xác chết làm gì? Vậy ông đi hỏi tụi rắn mẹ đi cho rồi. Bản tử ngừng một chút rồi lại nói. Có điều loài rắn là loài rất thực dụng, chắc chắn không phải để chơi cho vui. Nhất định có nguyên nhân khác. Không ngờ bà chằn này đến chết rồi mà cũng không được yên. Nhưng có khi thế lại hợp với tính cách của cô ả. Tôi suy nghĩ, tâm trạng liền kìm nén xuống. Một loạt những sự việc xảy ra vừa nãy, mỗi sự việc đều không đầu không đuôi. Hơn nữa, toàn bộ đều không lần mò được manh mối gì cả. Cảm giác này thực sự là tệ quá. Nghĩ có hơi mất khống chế, tự nhủ sao mình lại có thể để rắn bắt nạt chứ? Nghĩ rồi bèn cầm đèn mò lên, nói với hai người kia. Chúng ta vừa đi vừa về cũng chỉ mất vài phút, thi thể chắc chắn vẫn còn quanh đây, mình đi tìm một chút. Còn chưa đứng lên, Văn Tử liền kéo tôi lại. Tìm cái chim, mấy trăm con rắn, cậu muốn chết à? Nhưng mà không thể để cô ấy chôn chân trong ổ rắn được. Văn Tử giật lấy đèn mò của tôi về. Phan tử vỗ vỗ bả vai của tôi. Cậu ba, cậu nghĩ thoáng ra, người sống mới là người chết là một vật, là cái xác thịt thối rữa mà thôi. Chúng ta đã không thể đưa cô gái này về được nữa rồi, đây cũng coi như là cô ta tự chọn trốn về cho mình thôi, tội gì phải liều mạng vì một cái xác. Bản tử cũng nói, đúng thế, chết là chết, chết ở đâu mà chả là chết. Cơ mà lỡ hôm nào mà bàn ra tôi cũng tạch rồi, mấy người cứ hỏa thiêu tôi luôn nhé. Đừng cho lũ rắn này quấn, có giờ mới biết chúng nó cần xác chết để làm gì. Tôi nghe xong cũng nhụt chí, ngã ngồi xuống đất, gãi gãi ra đầu, trong lòng rất khó chịu. Bản tử nhìn những dấu vết nói. Rắn ở đây quả nhiên tà môn. Mấy người nghĩ xem, để di chuyển một cái xác thì cần bao nhiêu con rắn? Ít nhất cũng phải trăm con rồi. Nghĩ xem chỉ ở đây thôi, đã bao nhiêu thế rồi. Vậy cả khu rừng này rốt cuộc là có bao nhiêu loài rắn này? Chúng mình cứ ngồi yên ở chỗ này, chỉ sợ không quá sáng suốt, nhưng chúng nó lại quay lại, ba đứa mình trẻ e là không chịu được mấy phút. Đến lúc đó tạch rồi lại gặp An Ninh, còn bị ả đàn bà thối đó cười vào mặt cho nữa. Thực ra tôi cảm thấy đâu đáng sợ đến thế. Vừa nãy lúc chúng ta ngủ, chúng đâu có đến cắn chúng ta. Phan Tử nói, ông đây hồi ở Việt Nam cũng đụng phải bao nhiêu là rắn, bị cắn đến 2-3 lần rồi, coi như là cũng quen với loài rắn đi. Bình thường rắn không chủ động tấn công người đâu. An Ninh lúc đó là ngoài ý muốn, có thể là An Ninh tắm nước thác, quấy nhiễu đến con rắn kia. Lời này vừa nghe cũng biết là an ủi, như bụng ai mà thèm tin chứ. Nhìn sắc mặt là biết bản thân Phan Tử cũng chẳng tin. Rắn bình thường thì dễ nói rồi, chứ còn cái loại rắn vừa nhìn thấy đã thấy tà môn này chắc chắn không phải loại lương thiện gì. Tôi đặt chiếc đèn mò xuống vị trí vốn muốn đặt, nhìn túi ngủ trống không, trong lòng chua xót vô cùng. Bản Tử lại điều chỉnh phương hướng của tất cả các đèn mò, chiếu sáng mặt nước khắp xung quanh, nói là muốn cảnh giác một chút. Hành động của Bản Tử làm tôi lập tức lo lắng cho Muộn Du Bình. Cái tên này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như là ở trong cổ mộ, tôi đương nhiên sẽ không lo lắng, bởi vì đó là nơi hắn quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng theo lời Bản Tử nói, rắn là loài động vật không nói lý lẽ gì cả. Cắn một cái là chết, hết cách. Chúng tôi lại bàn bạc tinh kế, cũng không biết phải làm sao bây giờ, chỉ đành tiếp tục ngồi chờ Muộn Du Bình. Đêm nay đương nhiên không dám ngủ, ba người cùng tựa lưng vào nhau, nhìn ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này thực cả cũng không còn sớm nữa, chỉ một chốc nữa thôi là trời sáng. Theo những tia nắng ban mai bừng lên, áp lực duy trì suốt cả một đêm cũng đã giảm bớt không ít. Chúng tôi thả lỏng một chút, có điều Muộn Du Bình vẫn chưa về. Chúng tôi lại dò xét kỹ đầm lầy một lần nữa, không kinh khủng giống hồi tối. Có điều tạnh mưa rồi, không một tiếng mưa rơi, xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy, còn lại yên tĩnh lạ thường. Khu rừng rậm phía xa xa đen kịt một khoảng, dù là trời sáng hay trời tối, dường như cũng không có chút liên quan gì với thế giới tít sâu trong rừng rậm đó. Thấy không có tin tức gì của Muộn Du Bình, tôi lại bắt đầu sốt ruột. Tôi rất ít khi có cái cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi một người này. Hiện giờ lại cảm thấy mọi người ở đây có thể chết bất cứ lúc nào. Đây có lẽ là do cái chết của An Ninh đã phá vỡ ấn tượng ban đầu của tôi. Phan Tử và Bản Tử cũng hơi lo lắng, nhưng tốt hơn tôi nhiều. Bản Tử nói, cùng lắm là tạch chứ gì. Làm tôi câm nín. Chúng tôi ăn chút đồ, Phan Tử quay lại cửa khe núi, chặt ít cành cây đem về phơi khô, đốt lửa lên cho cháy thành một đống than củi. Tôi hỏi anh làm gì thế? Anh ấy nói chúng ta đã đi qua hẻm núi, tình hình cơ bản đều biết rồi. Thời gian đã qua mấy ngày, nhóm chú ba nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn là đã đến cửa vào hẻm núi rồi. Hôm qua ở đây tuy còn có mưa nhỏ, nhưng sa mạc ngoài kia đã bị mặt trời thiêu đốt mấy ngày. Không biết con sông ngầm nổi lên mặt đất ngoài kia có còn hay không? Anh phải làm chút khói hiệu, vừa để chỉ rõ vị trí của mình, vừa báo cho chú ba biết mình đã tiến vào và con đường vào của mình. Hai nữa, cũng có thể cảnh báo cho chú ba biết tình hình nơi đấy, để bọn họ đề cao cảnh giác. Phan Tử nói xong, bèn móc từ trong ba lô ra một viên gì đó màu vàng trông như viên thuốc, ném vào đống than. Rất nhanh một làn khói dày đặc bốc lên. Anh ấy bảo tôi đây là khói hiệu để cầu cứu trong các tai nạn trên biển. Thứ này là quân nhu của lính dù. Do anh nhờ một người chiến hữu vẫn còn đang trong quân ngũ lấy về. Mấy viên như thế này có thể bốc khói trong 3-4 tiếng đồng hồ liền. Tôi hỏi, liệu có thể báo cho chú ba biết trong hẻm núi này có rắn độc không? Phan Tử lắc đầu nói, các loại khói màu sắc khác nhau thể hiện những ý nghĩa khác nhau, nhưng chỉ là những ý nghĩa đơn giản thôi. Khói màu vàng nghĩa là con đường ở phía trước có nguy hiểm, phải đi thật cẩn thận, chứ còn muốn trao đổi phức tạp hơn, phải nhờ chú ba nhìn thấy khói này rồi hồi âm lại cho ta đã. Có hồi âm rồi, anh ấy mới có thể nghĩ cách truyền thông tin qua. Vị trí của chú ba cao hơn so với ta, hẳn là rất dễ nhìn thấy. Chúng ta phải thường xuyên chú ý đến hướng lối ra của hẻm núi, hoặc là ở trên bốn vách đá, để xem có khói hiệu đáp lại hay không. Đây là một phương pháp liên lạc ở cự ly xa cực kỳ hữu hiệu. Tôi nhìn làn khói bay lên trên không trung, trong lòng bỗng có một chút cảm giác an toàn. Nếu như chú ba đến rồi hội họp với chúng tôi, vậy mọi việc sẽ dễ ăn hơn rồi. Bọn chú ba vừa mạnh, trang bị vừa tốt, tôi nghĩ ít nhất buổi tối có thể ngủ ngon một giấc. Phan Tử có cách 2 tiếng lại thêm một viên khói. Lần đầu tiên sau khi viên khói tắt lửa, không có bất kỳ hồi âm nào. Muộn Du Bình cũng chưa trở về nữa, chúng tôi vẫn không để tâm, tiếp tục chờ đến buổi chiều. Lần thứ hai viên khói đốt được một nửa, đột nhiên Bản Tử kêu lên. Có rồi, có hồi âm. Tôi đang buồn chán ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, lập tức nhảy dựng lên cùng Phan Tử nhìn về phía vách đá. Mới đầu còn không nhìn thấy gì, Bản Tử kêu toáng lên. Bên kia. Tôi xoay mấy vòng mới thấy được từ đằng xa xa có một cột khói bay lên. Từ từ bay lên không trung, khói lại có màu đỏ, vừa thoáng nhìn trông giống như là một con rắn màu gà khổng lồ bốc lên từ bên dưới tán cây ở rất xa. Tôi reo lên một tiếng hoan hô, theo phản xạ muốn bật cười. Nhưng mới cười được phần nửa, bỗng có gì đó cứng ngắc lại, gần như là đồng thời với tiếng hoan hô,

Đạn tín hiệu. Tôi buồn bực, mắt tôi còn chưa kịp hồi phục, lại một phát đạn nữa từ xa bay tới, trúng ngay dưới chân bọn tôi. Tôi tí hí mắt, chỉ thấy trắng xóa, dưới chân bỏng rát, sờ xuống thì hóa ra là quần tôi và bàn tử bén lửa rồi. Nóng quá chúng tôi bèn vội vàng đập đập. Đạn tín hiệu không phải vũ khí có tính công kích, nhưng lúc này nó bốc cháy thì nhiệt độ rất cao, thường dùng để đốt kho xăng khi đánh du kích, uy lực rất lớn. Nếu nó trực tiếp bắn vào người bọn tôi lập tức bị nướng thành miếng bít tết nửa chín nửa tái. Ánh sáng mạnh thiêu đốt phải đến 50 giây mới giảm bớt. Rất lâu sau mới mở được mắt, chỉ thấy toàn những đốm loang loáng. Không biết là võng mạc có bị cháy hỏng không nữa. Lại nhìn trước mặt chúng tôi, bầy rắn màu gà đã chết hơn nửa. Nhiệt độ cao làm các bụi cây và dây leo dưới chân chúng tôi bắt lửa, tạo thành một biển lửa phừng phừng ngay trước mặt chúng tôi. Khắp nơi toàn một mùi cháy khét. Lũ rắn màu gà còn lại, tất cả đều lũ lượt lùi lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đúng là cửu tử nhất sinh. Tôi nhìn tình huống trước mắt gần như sụi lơ luôn. Bản tử dập tắt lửa trên ống quần, buồn bực hỏi xem ai cứu bọn tôi thế. Bụi cây bên cạnh bèn sột soạt, Phan tử ôm bà vai từ bên trong ngã dúi dụi ra ngoài, tay vẫn còn cầm súng bắn đạn tín hiệu, nhìn thấy chúng tôi thì té ngã xuống đất. Tôi mừng rỡ, anh chưa chết. Liền thấy Phan tử toàn thân đầy máu, hình như bị thương rất nặng. Tôi vội vàng đến đỡ anh dậy. Anh vật lộn đứng dậy, thoi thóp nói với bọn tôi. Chạy mau. Tôi ngẩn người, chạy cái gì? Đột nhiên từ trong bụi cây Phan tử vừa xông ra, bỗng có một bóng đen to tướng, lập tức túm lấy chân Phan tử. Phan tử kêu lên, trong chớp nhoáng anh đã bị lôi thẳng vào trong bụi cây. Cảnh tượng trước mắt làm tôi sợ điếng người, không kịp phản ứng, bản tử ghim súng, vọt đến bên cạnh tôi gào to. Đạn đâu? Tôi móc ra một nắm, anh ta giật phát lấy, kẹp khẩu súng vào nách, một tay giơ đuốc, một tay lắp đạn, rồi nhảy vọt vào trong bụi cây đuổi theo. Chạy vài bước thấy tôi không động đậy gì, anh ta bèn quát. Đuổi theo, còn ngây ra đó làm gì, không tí nữa tôi biết đi đâu tìm cậu. Tôi chỉnh một tiếng, tự tát mình một cái, rồi lập tức siết chặt ba lô trên vai vội vàng đuổi theo.